Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Tu Linh Thạch. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, ngưng thần hướng lầu 2 giơ bảng cái hướng kia nhìn lại. Đồng dạng là lầu 2 nhã gian, nhìn vị trí hẳn là lầu 2 thứ số 23 nhã gian. Nhã gian chủ tịch vị trước đồng dạng có màn cửa che chắn. Chỉ có thể mông lung trông thấy một bóng người. Nhã gian xếp hạng so Tiêu Mặc bên này hơi dựa vào sau. Nhưng thực lực chưa hẳn. Dù sao, Tiêu Mặc ba người là từ Vĩnh Quý trực tiếp lĩnh đi lên. Nếu muốn theo thế lực xếp hạng, Tu La lĩnh vị trí sợ đồng dạng tại hai vị về sau đi. 110 vạn, còn có hay không cao hơn? Xảo Ngọc ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lầu 2 số 23 nhã gian. 110 vạn, đã vượt qua định giá. Xảo Ngọc tiền thuê liền có 500 cái phẩm nguyên thạch. Đấu giá chủ trì tuyệt đối là cái chuyện tốt. Nhất là giống khói ma đấu giá hội dạng này. Một cái 5 năm một lần thịnh hội bán đấu giá xuống tới. Đoạt được tiền thuê đều đủ để rất nhiều tu sĩ đỏ mắt. Đại ca, tiểu vũ tử, Hồng Quân có chút gấp. Trông mong nhìn qua Tiêu Mặc cùng Man Vũ. Tiêu Mặc suy tư một lát, lập tức trực tiếp nói với Man Vũ. Lão Tam, trực tiếp báo 150. 150 vạn lần phẩm nguyên thạch. Đối với bình thường tế cốt tu sĩ tới nói, có thể là thiên văn sổ tự. Nhưng Tiêu Mặc vẫn là nắm chắc. Một tòa nguyên tinh trang viên giá trị nhiều ít hạ phẩm nguyên thạch. Tiêu Mặc chưa từng tính toán qua. Ấn Tiêu Mặc đoán chừng, tối thiểu nhất cũng là lấy ức làm đơn vị. Cái này 150 vạn lần phẩm nguyên thạch nhìn nhiều. Đối Tiêu Mặc mà nói, kỳ thật không tính là gì. Bá Man Vũ theo lời, trực tiếp giơ bảng báo giá. 150 vạn. Hoa lời vừa nói ra, phía dưới đại sảnh trực tiếp lặng im. Lặng ngắt như tờ. Thân ở lầu 2 số 6 phòng Tiêu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được đến từ lầu 3 mấy đạo tìm kiếm ánh. Mát, một lát, đại sảnh lần nữa vỡ tổ. Người này là ai? Trực tiếp nâng giá 40 vạn. Một tráng hán nghi ngờ nhìn chằm chằm lầu 2 số 6 phòng. Tài đại khí thô A. Theo ta thấy, đoạn là kia xếp hạng 50 vị trí đầu thế lực lớn không thể nghi ngờ. Một thanh niên cũng là ngẩng đầu. Chắc chắn nói, ta nhìn cũng là, ngoặc kép, lầu 2 thứ số 23 phòng. Một bắp thịt cuồn cuộn để trần nửa người trên tráng hán ngồi ngay ngắn ở chủ trên bàn tiệc. Hắn nhíu mày nhìn đối diện số 6 phòng một chút, nhiều lần muốn mở miệng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là dừng lại. Vỗ xuống liền nhất định là của ngươi sao? Tráng hán tự lẩm bẩm một giọng nói, chợt không còn dơ bảng. 150 vạn còn có cao hơn sao? Thượng phẩm linh khí hạng vương búa. Không dung bỏ lỡ nha. Xảo Ngọc con ngươi cong cong. Mỉm cười quét mắt đại sảnh. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi Xảo Ngọc đoán chừng. Vẻn vẹn một gian thượng phẩm linh khí liền để nàng kiếm lời 2.500 hạ phẩm nguyên thạch. Tiền thuê, trong đại sảnh nhất thời im bặt. Cái giá tiền này đã vượt qua trong đại sảnh rất nhiều người vốn liếng. Vì một kiện thượng phẩm linh khí thực sự không đáng liều mạng. Một lát sau, 150 vạn nhất lần, 150 vạn hai lần, ba lần, Xảo Ngọc trong tay tiểu mộc nện vào án trên đài nhẹ nhàng vừa gõ. Đinh, chúc mừng lầu 2 số 6 phòng khách quý đập đến hạng vương búa. Chư vị sau đó, sắp bắt đầu kiện thứ hai vật đấu giá. Ha ha, hạng vương búa, rốt cục ta. Số 6 trong phòng, Hồng Quân gãi gãi đầu, ngu ngơ cười không ngừng. Thời gian một chén trả về sau, số 6 phòng cửa bị mở ra. Hai tên người phục vụ khiêng hạng vương búa cung cung kính kính đưa đến Tiêu Mặc trước người. Sau đó, đấu giá vẫn như cũ. Trong thời gian này ngẫu nhiên cũng quay một chút kỳ chân cùng trung phẩm linh khí. Đáng nhắc tới chính là, lầu 2 rất ít có người báo giá. Hơn 2 canh giờ bên trong, toàn bộ lầu 2 liền mấy cái như vậy người tại, mà lầu 3, căn bản liền không có một người tham gia đấu giá. Cơ hồ tất cả lầu 3 nhân vật đều tại tích xúc vốn liếng. Chuẩn bị cuối cùng bán tiên khí tranh đoạt. bán tiên khí, cường đại cỡ nào, cũng liền lầu 3 người cùng giải rác mấy vị lầu 2 người. Có thể có tư cách tham dự đấu giá. Hơn 2 canh giờ bên trong, đấu giá hội bầu không khí một mực rất nhiệt liệt. Tại Sảo Ngọc lôi kéo dưới, trong đại sảnh cạnh tranh, tiếng nghị luận ngay tại không đình chỉ qua. Cơ hồ tất cả mọi người tham dự tiến đến, có rất ít lưu phách. Tiêu Mặc một mực chờ đợi. Tu linh thạch là hắn nhất định phải được chi vật. Vật này tại tất cả vật đấu giá bên trong tiếp cận áp trục. Giá cả tất nhiên đắt đỏ. Nhưng Tiêu Mặc không quan tâm. Về phần sau cùng bán tiên khí, Tiêu Mặc cũng muốn, nhưng lại không phải giống đối tu linh thạch như vậy khát vọng. Dù sao, lấy bán tiên khí uy năng, ai không đỏ mắt, cho dù là ý cảnh cấp tu sĩ biết được đều muốn tranh đoạt. Lấy Tiêu Mặc thực lực hôm nay, nếu là được bán tiên khí, một khi bại lộ, sợ là Yên Ma Vương trực tiếp liền có thể bay tới. Lật tay diệt Tu La Lĩnh, tiếp xuống chính là bổn chàng bán đấu giá áp trục bảo bối. Đếm ngược thứ 3 Tu Linh Thạch, Sảo Ngọc mỉm cười đẩy lăn một vòng ghế dựa, trên ghế đặt vào một cái một thước vuông tiểu hộp sắt. Trong đại sảnh tất cả đều nín hơi nhìn xem. Hoa Sảo Ngọc trực tiếp để lộ nắp hộp. Trong hộp một phương hình thanh đen thui thạch đầu lập tức hiển lộ ra. Một khối tu linh thạch. Một phương thước tu linh thạch. Tu linh thạch tương đối hiếm thấy. Giá trị nhưng cùng đơn vị nguyên tinh cùng so sánh. Thậm chí tại một ít đặc biệt thời điểm còn muốn vượt qua. Mà một tòa mô hình nhỏ hư linh khoáng mạch bên trong cũng chưa chắc liền có bao nhiêu hư linh thạch. Nhưng nơi này lại là một phương thước tu linh thạch. Một phương thước, ấn nguyên tinh giá trị nhìn. Giá trị nhiều ít nguyên tinh. Đại khái tương đương với 7-8 cái nguyên tinh cái bô. Giá trị ít nhất mấy trăm vạn. Một phương thước tu linh thạch. Giá khởi điểm 50 vạn. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Sảo Ngọc đôi mắt đẹp chớp chớp. Liền bắt đầu đấu giá. Thoáng chốc, trong đại sảnh liền có vô số người giơ bảng. 51 vạn, 52 vạn, 55 vạn, rất nhiều người chính là vì cái này tu linh thạch mà đến. Tu linh thạch nhưng chế thành cần linh ngọc giàn, nhưng luyện chế không gian linh khí, tiên khí, cũng là tu di giới chỉ luyện chế chủ yếu vật liệu. Cái khác còn có thật nhiều công dụng, tỉ như rèn luyện pháp thân loại hình, Tiêu Mặc pháp thân rèn luyện cần tinh thần cát. Mà một ít pháp thân rèn luyện có lẽ liền cần cái này tu linh thạch. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cái này tu linh thạch quá mức hiếm thấy. Cho dù là tu la huyết vực từ trước đến nay là thừa thãi tu linh thạch. Vẫn như trước rất ít. Lầu 2, số 6 nhã gian, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn phía dưới đại sảnh. Cái này tu linh thạch nhiều người như vậy cạnh tranh. Tiêu Mặc có chút đau đầu. Vốn cho rằng tu linh thạch mặc dù hiếm thấy, lại công dụng đơn nhất, cạnh tranh người sẽ không quá nhiều. Nhưng ai muốn, đại ca, quay đi, cái này tu linh thạch đối ngươi rất trọng yếu. Màn vũ vuốt ve vừa vỗ xuống thượng phẩm linh khí. Ngân cô bổng, vừa cười nói, liền cái này nói chuyện công phu. Tu linh thạch giá cả đã đột phá 100 vạn, đồng thời lên cao tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Tiêu Mặc suy tư một lát, chợt ngẩng đầu, trực tiếp giơ lên bên cạnh khói bài. Lạnh nhạt nói, 300 vạn, 300 vạn, ông lúc này mới vừa đột phá 100 vạn đâu. Lập tức nâng lên 300 vạn, cái này một thanh âm không khác một vấn đỉnh tu sĩ tự bạo. Trong nháy mắt liền đem phía dưới trong đại sảnh đám người nổ mộng. 300 vạn, cái này, chấm ngoặc kép. Một gã đại hán khiếp sợ nhìn qua lầu 2 số 6 phòng. Lầu 2 này số 6 phòng là người điên nào? Một thanh niên tức hổn hển vỗ bàn. Hận nhìn chằm chằm lầu 2 số 6 phòng. Lại là số 6 nhã gian. Người này thật sự là... chấm ngoặc kép. Ai? Đáng tiếc. Ta Hồ Hán Tam vì lần này đấu giá. Bán sạch tất cả linh khí kỳ chân quyên góp đủ 280 vạn. Không nghĩ tới còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, nhất lưu tròm râu dài trung niên hậm hực nói. Tiêu Mặc ánh mắt trôi hướng lầu 3. So sánh với đại sảnh, lầu 3 khách quý mới là kình địch. những cái kia không có chỗ nào mà không phải là xếp hạng tại năm trong vòng thế lực lớn. Vô luận là thực lực hay là vốn liếng đều không phải phía dưới trong đại sảnh đám người có thể so đo. Quả nhiên, phảng phất là càng muốn cùng Tiêu Mặc đối nghịch. Yên lặng một lát sau, một cái âm chắc chắc thanh âm truyền khắp cả cái đại sảnh. 400 vạn, thanh âm này đến từ lầu 3. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.